Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, kỳ diệu thực nghiệm. Thực nghiệm kết quả rất kỳ quái, hòa chung một chỗ hỗn độn năng lượng, dã thú có thể rất dễ dàng hấp thu, hơn nữa hiệu quả không phải bình thường tốt, loại bỏ áp xúc phía sau năng lượng, độ tinh khiết cao vô cùng. Cũng không pháp bị dã thú hấp thu. Cũng may loại này thực nghiệm không làm khó được Lôi Nặc. Tài thần trước thu hồi TH năng lượng, triệt tiêu phần tử năng lượng thông đạo, tiếp lấy bắt đầu cắt 0,01 đơn nguyên năng lượng. Chờ so với vào bên trong tăng thêm tạp chế, tăng thêm hết về sau, dùng Lôi Nặc thân hòa độ trình tự chạy nữa nhất lần. Nhìn thấy phía trên theo vừa đến ngũ không đợi số liệu. Lôi Nặc yên tâm, xem ra chính mình vẫn là đầy có ghi trình tự thiên phú. Trình tự không thành vấn đề, có vấn đề là năng lượng. Tài thần cái này bộ phận tài nguyên vệ tinh, rơi xuống Lôi Nặc trong tay. Trải qua thời gian mấy năm, theo thần công thành tráng lớn, Lôi Nặc cảm giác có điểm không đủ dùng. Có thể đem một cái vì quốc gia phục vụ vệ tinh. Lợi dụng đến loại trình độ này, Lôi Nặc có tư cách kiêu ngạo một cái. Phải biết, vệ tinh thứ này, công năng là bộ dạng làm cường đại, giao cho một cái nhân sứ dùng. Thông thường liền 1/10 công suất đều dùng không được lên. Đương nhiên tài nguyên vệ tinh có chút bất đồng. Như đem tảo miểu cùng phân tích hai cái khuôn mẫu công suất chạy đến nhất lớn. Tự nhiên có thể lợi dụng đến mức tận cùng. Có thể nhiều như vậy tài nguyên. Đối với cá nhân mà nói, hoàn toàn là lãng phí. Đừng nói là cá nhân. Lôi Nặc sở hữu thần công điện, thần công thành, bộ hạ có thể chỉ huy nhân số vượt lên trước 500.000. Đại bộ phận tảo miểu đi ra tài nguyên. Vẫn như cũ chỉ có thể đặt ở nơi đó. Sử dụng suất là phi thường thấp. Tài thần bây giờ chủ yếu công năng kỳ thực cùng tài nguyên không nhiều đại quan hệ. Tảo miểu công năng dùng để làm gián điệp, quân sự vệ tinh sử dụng. Tỷ lệ lợi dụng cao nhất là ẩn núp tân năng lượng khuôn mẫu cùng với phân tích khuôn mẫu. Mỗi lần tăng bất đồng tỷ lệ bất đồng năng lượng, lại dùng trình tự chạy một lần, tính ra thân thiện số liệu, đem những này số liệu gia nhập vào số liệu kho chung. Tiến hành so sánh, thí nghiệm như vậy, không nhiều đại kỹ thuật hàm lượng, lấy thử vận khí vì chủ. Đang tính toán chung, tiêu chuẩn vô hạn bạo lực phá giải. Ngươi còn chớ xem thường cái này chủng đần biện pháp. Nhân loại mỗi bên khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực, có 90% thành quả. Chính là dùng cái này chủng đần biện pháp lấy được. Ngàn vạn lần thực nghiệm, chỉ vì một cái chuẩn xác hữu hiệu kết quả. Theo hơn 1.000 năm trước, nhân loại nghiên cứu ra máy tính bắt đầu, thứ này liền trở thành sinh hoạt vật tất yếu. Chính là bởi vì nó có thể bang trợ nhân loại trong thời gian ngắn nhất tiến hành tối đa loại này bạo lực phá giải. Lý luận trên nói, dùng cái này chủng phương pháp sẽ không có giải quyết không được vấn đề. Khác biệt ở chỗ bạo lực phá giải cần thời gian dài bao nhiêu? Mấy chục chủng năng lượng, 13 cái hàng mẫu. Lần này Lôi Nặc đem 6 nha cũng gia nhập vào bạo lực phá giải thí nghiệm hàng mẫu bên trong. Theo trụ cột nhất nguyên thủy năng lượng bắt đầu thực nghiệm. Thân hòa độ cao nhất là một vị Lưu Vân Vũ giả. Thân hòa độ cao tới 38%. Thân hòa độ thấp nhất chỉ có 12% điểm 3. Cái này số liệu rất thấp sao? Không thấp, không chỉ có không thấp, hơn nữa cao dọa người. Đồng dạng thực nghiệm, dùng WS năng lượng tiến hành chắc thí, Lôi Nặc thân hòa độ chỉ có phần trăm chi không điểm 0.47, tử ảnh cũng chỉ có 28% điểm 6. Tống chiết số liệu liền tử ảnh cũng không bằng. Cái này số liệu rất ý tứ đơn giản. Nhất đơn nguyên WS năng lượng đang sử dụng về sau, Lôi Nặc chỉ có thể hấp thu trong đó phần trăm chi không điểm 0.47, còn lại năng lượng đều lãng phí hết. Phải biết, nhất đơn nguyên WS năng lượng tương đương với địa tiên một kích toàn lực, năng lượng chứa giá trị là cao vô cùng, như hoàn toàn hấp thu, đủ để cho một gã ngũ phẩm vũ giả trực tiếp phá phong thành tông. Nguyên bản ST năng lượng tự nhiên không thể cấp nhân loại sử dụng, bên trong bao hàm tạp chất chỉ là vấn đề nhỏ. Thứ này có thể bị thiên hỏa khống chế, lôi nặc là tuyệt đối sẽ không cho phép. Không nên sử dụng số 3 năng lượng. Bắt đầu lại thực nghiệm, lôi nặc hạ đạt mới thực nghiệm mệnh lệnh. Số 3 là tự nhiệt năng lượng, sinh động độ cao vô cùng. Lôi nặc hoài nghi, số 3 năng lượng cùng thiên hỏa có trực tiếp liên hệ. Thực nghiệm số liệu vô cùng kỳ quái, chỉ cần không tăng thêm số 3 năng lượng, thân hỏa độ trong nháy mắt giảm xuống biên độ về sau. Vô cùng thê thảm, phía trước đạt được nhất đại thân hỏa độ 38% cái vị kia. Thân hỏa độ cũng chỉ có vạn phần chi 3, cái này số liệu làm cho lôi nặc không nói. Tuy là thân hòa độ là có thể căn bản là không có pháp sử dụng. Phải biết, thân hòa độ cái này chỉ số, cũng là lôi nặc án phía trước kinh nghiệm, thiết kế ra trình tự. Nó độ chuẩn xác cũng không cao, không có trải qua nhân thể thực nghiệm. Lôi nặc cũng không biết thân hòa độ sai lệch giá trị có bao nhiêu. Thực nghiệm là nhất tốn thời gian, lôi nặc nhốt ở trong phòng. Liên tiếp 7 thiên, ngoại trừ xử lý cá nhân vệ sinh, ăn đều là Mặc Hương đưa tới. Từ trung khống điện não thi hành thực nghiệm, tốc độ tương đương nhanh, như không phải thân hòa độ trình tự tốc độ quá cạn bã, hiệu suất ít nhất có thể đề cao thập bội. Tức thì như đây, lôi nặc cái này 7 thiên tới làm thực nghiệm số liệu, cũng là đại sở người không thể nào hiểu được. Bình quân 3 phần chung một lần thực nghiệm, nhất thiên 480 lần. 7 ngày kế tiếp, thực nghiệm tiến hành hơn 3,300 lần. Ở đại sở trong mắt người, đây chính là thần tích, là nhân loại vĩnh viễn vô pháp đạt tới cao độ. Sự thực lên, coi như lôi nặc đem thực nghiệm công bố ra, bao quát bí sư ở bên trong, sẽ không người có thể hiểu được hắn đang làm cái gì. Vì tiết kiệm thời gian, lôi nặc chỉ có thể làm nhân công can thiệp, đem những thứ kia nhìn liền không thể thực nghiệm trực tiếp loại bỏ, lấy nhanh hơn thực nghiệm tiến trình. 7 thiên số liệu tập hợp xuống, lôi nặc phát hiện thêm nhập vi lượng WS năng lượng, hiệu quả tốt nhất, tối cao thân hòa độ đạt được 41%. Kỳ quái a, tất cả cao số liệu đều tới tự gia nhập vào WS năng lượng, chiếm so với 1% đến 1 tháng 5 hiệu quả tốt nhất. Lôi nặc nhìn thực nghiệm số liệu, vuốt có dài nửa tấc râu lẩm bẩm, gia nhập vào WS năng lượng, hiệu quả so với nguyên bản còn tốt hơn. Loại hiện tượng kỳ quái này gây nên lôi nặc cao độ coi trọng, cũng không phải là mỗi lần thực nghiệm hiệu quả đều giống nhau. Sự thực lên, gia nhập vào WS năng lượng về sau, hiệu quả có tốt có xấu. Lật xem số liệu, phân loại, lôi nặc thao tác khoảng khắc về sau, trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. WS năng lượng cũng không phải là chỉ có nhất chủng. Ở năng lượng khuôn mẫu phòng chứa chung, có 6 chủng WS năng lượng, phân biệt đến từ chính 6 vị địa tiên. Trong đó Tống Chiết cung cấp tối đa, thứ nhì là Vũ Khê, ngoại trừ hai vị này bên ngoài, còn có Lôi Cửu, Thủy Tinh, Lãnh Tuyền, cùng với hai vị không biết tên huyền người địa tiên cung cấp. Vị trí thứ 4 địa tiên năng lượng là Lôi Nặc phải tới, sau hai loại là tài thần ngoài ý muốn bắt được, vốn là 8 chủng, ban đầu thời điểm còn có Sở Hành Vân cùng chuyển luân minh nơi đó hấp thu được năng lượng. Năng lượng khuôn mẫu trong phòng chứa không được lớn, cũng vô pháp đáng kể chứa đựng. Phát hiện năng lượng tản mát, lôi nặc sẽ lập tức dùng hết, cho nên bọn họ năng lượng sớm dùng không có. Tài thần thực nghiệm là ngẫu nhiên, tổng kết về sau, so sánh số liệu, Lôi Nặc phát hiện, gia nhập vào Vũ Khê năng lượng, hiệu quả tốt nhất, thứ nhì là Lãnh Tuyền, về sau là Lôi Cửu cùng Thủy Tinh, hai vị kia huyền người địa tiên cung cấp năng lượng hiệu quả kém cỏi nhất. Lại thêm trên số 3 tự nhiệt năng lượng, Lôi Nặc trong đầu xuất hiện một cái suy đoán, tuy là mỗi lần thực nghiệm sử dụng năng lượng đều rất thiếu. Hơn 3.000 lần thực nghiệm xuống, đã lãng phí hết nhất đơn nguyên năng lượng, mà 7 ngày, 5 con hỏa trì không được gián đoạn thâu thiên hỏa năng lượng. Cũng so với không được trên tiêu hao nhiều, không thể tiếp tục nữa. Đã có mạch suy nghĩ, Lôi Nặc bắt đầu nhân thể thực nghiệm. Lôi Nặc biết mình quá già mồm, nơi này là Đại Sở, không phải trái đất, thân thể như vậy thực nghiệm. Còn nhiều mà người đoạt bể đầu muốn tham gia. Còn hậu quả, người nào quan tâm a? Huống hắn là bí sư, thần công thành thành chủ. Coi như thật người chết, cũng không người hội nghiêm phạt hắn. Hổ nha, đi đem hắn nhóm cũng gọi tiến đến. Làm cho sáu nha cũng tới. Lôi Nặc nói đạo, vâng, hổ nha ở ngoài cửa đáp một tiếng. Lôi Nặc thực nghiệm bảy thiên. Hổ nha đang ở bên ngoài thủ bảy thiên, một tấc cũng không rời. Đáng tiếc, tiểu tử này thiên phú quá kém, coi như thực nghiệm thành công, ở trên người của hắn hiệu quả cũng không lớn. Bất kể như thế nào, chỉ bằng hổ nha trung thành, Lôi Nặc đảm bảo hắn một cái tông sư. Còn địa tiên, Lôi Nặc ngay cả mình cũng không có nắm chắc, càng chưa nói bang hổ nha. Bọn người đến đông đủ, tài thần bắt đầu công tác, năng lượng khuôn mẫu ở nhất đơn nguyên TH trong năng lượng. Gia nhập vào điều kiện tốt nhất tỷ lệ WS năng lượng. WS năng lượng là lấy từ ở Lôi Cửu, hoàn thành về sau, tiến nhập thân hòa độ tảo miểu trình độ. Đừng xem phía trước tiến hành qua thực nghiệm, mỗi lần số liệu đều hơi có bất đồng. Cho nên ở thực nghiệm đi tới hàng lần nữa tảo miều là có cần thiết, không đến 3 phần chung. Tảo miều hoàn thành, tối cao thân hòa độ 32%, thấp nhất 4%, Lôi Nặc đem thấp hơn 20% trực tiếp bài trừ. Năng lượng không dễ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút đi. Cuối cùng còn dư lại chỉ có 4 vị. Lôi Nặc đem thân hòa độ miễn cưỡng tiếp cận 20%, sáu nha cũng coi như đi vào. Một lần thực nghiệm, có 5 vị vật thí nghiệm, riêng mình số liệu đều không giống nhau. Hy vọng có thể có kết quả tốt. Các ngươi 4 cái, thêm trên 6 nha, chuẩn bị tiến hành thực nghiệm. Cái khác người giải tán trước đi. Lôi Nặc nói xong, hạ đạt chỉ lệnh, thành lập phần tử năng lượng thông đạo. Chuẩn bị tiếp thu hỏa trì. Hổ nha, ngươi đi đem Lôi Cửu gọi tới. Ngẫm lại trong dãy núi những thứ kia địa tiên thú, Lôi Nặc cảm thấy gia nhập vào Lôi Cửu năng lượng về sau rất có thể sản sinh tương tự phản ứng. Trước giờ đem người kêu đến tương đối khá, thập phần chung về sau năng lượng đưa tới, mỗi người vươn một tay đến hỏa trì bên trong. Dùng các người bình thường tu luyện phương pháp, tiến hành tu luyện, tài thần tàu miểu toàn bộ khai hỏa. Trên màn ảnh số liệu chia làm 6 liệt, ngoại trừ 5 vị vật thí nghiệm, còn muốn quan sát gia công đi qua TH có thể lượng biến hóa. Không đến 1 phần chung, thân hỏa lực cao nhất cái kia vị đã bắt đầu hấp thu năng lượng. Màn hình lên, năng lượng tổng giá trị bắt đầu giảm xuống. Mỗi vị hấp thu người trên người số liệu đều ở đây theo thì cải biến. Nghi, Lôi Cửu kinh ngạc kêu thành tiếng. Hổ nha chừng nàng liếc mắt. Lôi Cửu vội vàng che miệng, không dám lên tiếng. Đừng xem nàng là địa tiên, đối với hổ nha nhưng là rất quen thuộc. Mới vừa gia nhập vào thần công thành thời điểm, không có thiếu bị hổ nha kéo ra ngoài thao luyện. Kỳ quái a. Vì sao có nhất chủng cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa còn đang thay đổi. Lôi Cửu cũng nói không ra loại sửa đổi này là cái gì. Dù sao thì là cùng nàng có quan, Thảo nào tiên sinh sẽ để cho nàng qua đây. Tinh khiết WS năng lượng là rất dễ dàng hấp thu. Gia công qua TH năng lượng, có rất nhiều tạp chất, hấp thu đứng lên muốn chậm nhiều. Năm vị vật thí nghiệm, hoa một khắc đồng hồ thời gian, mới đưa năng lượng hấp thu xong. Tất cả mọi người là vẻ mặt tự thỏa mãn, giống hút thuốc kích thích tựa như, trừ cái đó ra, còn có chút chưa thỏa mãn dục vọng. Như thế cảm giác thoải mái, thời gian qua ngắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.